Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, còn sống. Chân, là ngươi, chấm ngoặc kép, trước nhất kêu cửa ra không phải dâu y, cũng không phải theo tới Patria, mà là vậy người da đen gầy đét từ Adam hắn kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Nhìn trên mặt từng cái vết máu, khắp người rách dưới. Trên người vết máu loang lổ khỏe mạnh cái đó cười hì hì người. Không khỏi xông lên, dùng sức ôm lấy hắn. Người không có chết. Adam ôm chân phàm cười lớn. Người thật không có chết. Thượng đế, người lại có thể không có cụt tay cụt chân. Thượng đế, thật không dám tin tưởng. Adam ở chân phàm trên người sờ tới sờ lui. Người hy vọng ta thiếu cái cánh tay hoặc là thiếu cái chân mới tỏ ra bình thường sao? Chân phàm cười, vỗ một cái hắn gánh, sau đó đi tới Danny trước mặt, đưa tay ra, ngươi luôn là, để cho ta cảm thấy giật mình, rất khó tưởng tượng ngươi sẽ chạy ra khỏi bay lên trời. Danny mím môi một cái, sau đó vẫn là lộ ra mặt đầy nụ cười sáng lạng. Nắm chân phàm tay, hai người bả vai đụng vào nhau, cảm ơn Thượng Đế, ngươi còn sống, hơn nữa còn vui sướng. Will, ta biết ngươi, cảm ơn ngươi có thể tới. Chân phàm lại cùng Will ôm một cái. Thật ra thì, ta đã sớm khuyên qua Adam không nên tới nơi này tự tìm đường chết. Nhưng là hắn cố ý muốn tới. Hơn nữa ta đối với ngươi quả thật cảm kích trong lòng. Ngươi cái này còn coi như là một người tốt, cho nên ta lại tới. Cũng không thể so tài một chút cô nàng còn không bằng chứ. Will cười hắc hắc, Early Dis, cảm ơn. Cùng Early Dis không có gì lời thừa thải. Chân phàm liền trực tiếp nói một tiếng cảm ơn. Hắn biết những người này có thể tới nơi này. Mặc dù riêng mình tâm tình cùng nguyên nhân không giống nhau. Nhưng là, bọn họ dẫu sao tới. So với bọn họ mà nói. Ban đầu lên đường thời điểm, chính là ôm một loại cừu tử nhất sanh tâm tính. Một điểm này khó khăn nhất. Không việc gì. Ngươi không cần cảm kích ta, là con gái ta muốn tới, ta là lo lắng nàng tới, ta cũng không phải là đến tìm ngươi, nhìn một chút ngươi vậy đắc ý dạng nhi. Elidis nói đùa, Patria, chân phàm kinh ngạc nhìn Patria, không nghĩ tới, Patria có chút đắc ý nhìn chân phàm, ta còn muốn cùng ngươi ôm một cái, có thể không? Patria giang hai tay ra, ngoẹo đầu cười nhìn chân phàm. Được rồi, xem ra ngươi tới nơi này chính là vì cái này. Cũng không thể để cho ngươi thất vọng. Đúng vậy, ta chính là vì cái này. Patria cười, chung quanh tất cả mọi người cười. Chân phàm đem Patria ôm lấy. Nhưng là hắn rất nhanh phát hiện. Patria đem hắn ôm thật chặt. Cho tới cao ngất kia ngực cũng thật chặt chĩa vào hắn. Ngươi sẽ để cho ta hít thở khó khăn. Trời! Bầy cá sấu cũng không có giết chết ta. Cuối cùng ta nhưng chết ở ngươi ôm cái. Xì, Patria không nhịn được. Lệ rơi đầy mặt. Liền nước mũi ngâm cũng phun ra một cái. Có chút ngượng ngùng buông lỏng chân phàm. Lấy khăn tay ra chùi mũi. Cuối cùng, chân phàm đi tới đứng ở sau cùng dâu y trước mặt. Tất cả mọi người đều tự giác cho bọn họ nhường ra một cái đất trống. Cười hì hì nhìn bọn họ hai cái. Muốn tới một cái sao? Chân phàm hướng về phía dâu y giang hai cánh tay. Dâu y trợn mắt nhìn hắn. Không nhúc nhích, chẳng qua là ánh mắt có chút đỏ. Xem ra nàng đã đem mình cảm tình nín rất lâu rồi. Nhưng là cuối cùng vẫn là không nhịn được. Nước mắt tuôn ra ngoài. Chỉ cũng không ngừng được. Nàng đột nhiên ôm lấy chân phàm. Tùy ý mình nước mắt hoàn toàn chạy thả. Hai tay nện hắn sau lưng. Ngươi cái này đáng chết. Đừng nữa bỏ ta. Đừng nữa ném xuống ta một người. Chân phàm cảm khái vỗ dâu y bả vai. Cái này cô gái còn có thể để cho hắn nói cái gì vậy? Vì mình, thậm chí có thể tới đối mặt hơn 10 con cá sấu. Còn có cái gì so với cái này càng thêm dũng cảm? Dâu y, nghe, ngươi biết ta là người nào? Phải không? Từ đêm hôm đó ngươi thì biết. Ta là Batman, hoặc là siêu nhân. Chúng ta ở trên bờ cát cũng thảo luận qua. Người gặp qua bị bại hoại giết chết Batman sao? Người gặp qua bị đánh bại siêu nhân không? Xì, lần này là Patricia không nhịn được. Nghe được Chân Phàm mà nói, nàng cũng nhớ tới liền tai nạn máy bay sau đó cùng Chân Phàm một phen đối thoại. Khóe miệng cong dậy rồi. Cá sấu đâu? Bên cạnh truyền đến một cái thanh âm không hài lòng. Là Will, hắn rất hiển nhiên không rõ ràng phong tình. Ở Chân Phàm cùng dâu y sắp không kềm hãm được hôn lên thời điểm. Tới một câu, đúng vậy, cá sấu đâu? Tất cả mọi người đều có một cái nghi vấn như vậy. Liền dâu y cũng không đoái hoài phải mình không kềm hãm được muốn cùng Chân Phàm hôn. Ngưỡng mặt lên nhìn hắn, trong mắt tràn đầy nghi vấn. Cứ việc nàng tin tưởng Chân Phàm, nàng xem qua hắn cùng người khác bất đồng năng lực. Nhưng là, đây chính là mười mấy con cá sấu. Ta không phải là mới vừa nói sao? Chân Phàm nhìn tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn hắn. Rất nghiêm túc gật đầu một cái. Ta có thể vì các ngươi phát hiện làm ra bọc. Bọn họ đều ở đây trên bờ cát. Hoặc là ở trong rừng cây trong bụi cỏ. Nhìn một chút ta cái này người lễ phục dạ hội. Đều là bọn họ kiệt tác. Cho nên ta phải lột da bọn họ ra làm bồi thường. Nhìn Chân Phàm dáng vẻ nghiêm trang. Dâu y liền không nhịn được muốn cười. Cứ việc nàng biết Chân Phàm bất đồng vậy. Nhưng là Chân Phàm ngày hôm qua đối mặt là mười mấy con cá sấu. Trong lòng tràn đầy lo âu và sợ hãi. Nhưng là bây giờ thấy hắn cái bộ dáng này. Lại không nhịn được nghĩ muốn hướng về phía hắn lỗ mũi tới một quyền. Đúng vậy. Những cái kia bầy cá sấu cũng nằm ở trên bờ cát hoặc là trong bụi cỏ. Nhưng là cũng không có một ngoại lệ bị chết không thể chết lại. Đây là trên cái đảo này một cái nhỏ cá sấu bầy. Bá chiếm cái này cái hồ nhỏ bạc. Nhưng bởi vì là một nhà máy bay tai nạn. Bởi vì là một cái tên là Chân Phàm người. Đầy đủ đoàn tiêu diệt. Chân Phàm mang đoàn người. Giống như là xác nhận hiện trường phạm tội vậy. Từng cái cá sấu xác cá bị ngón tay nhận ra. Danny gọi mọi người đem cá sấu lôi ra rừng cây. Còn đang trên bờ cát. Như vậy cũng sẽ không đối với sau này nhân tạo thành ảo giác. Cho rằng trong bụi cỏ còn mai phục cá sấu các loại. Trời, Chân, ngươi là giết thế nào chết những người này? Nhìn từng cái cá sấu thi thể bị sắp hàng chỉnh tề ở trên bờ cát. Adam nhận lấy Will cùng Elidis đánh tới nước. Một bên uống vừa ăn hoảng sợ chừng hai mắt. Dùng vũ khí, Chân Phàm từ hông ở giữa rút ra Danny đưa cho hắn thanh kia, dao phay, bộ dáng vũ khí kim loại. Đã có chút biến hình. Xem ra quả thật trải qua một trận ác chiến. Dĩ nhiên còn có cái này. Chân Phàm vừa cười chỉ mình đầu. Ngày hôm qua chờ Danny sau khi bọn hắn rời đi. Chân Phàm bụng đối mặt lục tục lên bờ hơn 10 con cá sấu. Quả thật có chút không có sức. Làm điều thứ nhất cá sấu công kích thời điểm. Hắn quyết định cho bọn họ đánh phủ đầu ra oai. Vận đủ nội tức dao phay rất chính xác cắm vào đương đầu một con cá sấu trong đầu. Một kích này quả thật đưa đến cảnh kỳ tác dụng. Cho tới những thứ khác bầy cá sấu cũng không thể không cẩn thận một chút. Lại có một lượng con cá sấu dò xét tính công kích. Lại gặp phải Chân Phàm đón đầu thống kích. Nhưng là nếu muốn liên tục tránh cá sấu công kích. Sau đó phá vỡ cá sấu dày ra. Thật rất khó. Cho dù là Chân Phàm hao phí chân lực mở ra bảo vệ tiếp giới cũng là như vậy. Bất quá. May còn có rừng cây. Đúng vậy, chính là rừng cây, bởi vì là bầy cá sấu không biết leo cây, từ không ngừng ở trên cây nhảy qua tới, nhảy qua, đung đưa tới lui, Chân Phàm chỉ như vậy thỉnh thoảng cho những cái kia thoát khỏi bầy cá sấu công kích chí mạng. Lúc này mới có sau cùng chiến quả, nhưng là, cho dù là như vậy, Chân Phàm cũng cả người đều bị thương, những lời này không thể cùng bọn họ nói, cho dù nói. Cũng chỉ bất quá để cho bọn họ nhiều một chút khốn khổ mà thôi. Bởi vì là bọn họ vĩnh viễn cũng nghĩ không thông Chân Phàm trên người ẩn giấu những cái kia đạo ra. Năng lực, nhưng là khi đêm tối phủ xuống thời điểm, Chân Phàm vì bảo hiểm khởi gặp, vẫn là leo đến trên cây đã tới đêm. Dẫu sao cũng không ai biết nơi này có còn hay không ẩn núp những thứ khác công kích tính hoặc là chí mạng đồ, trời mới vừa sáng một cái. hắn lại đang bốn phía dò xét một cái hình, cùng với quan sát hay không còn có công kích chí mạng tính sinh vật. Hắn sử dụng đạo gia cảm ứng thuật, cho đến khi nhìn thấy dâu y bọn họ một nhóm tới, lúc này mới chắc chắn, đã không sao, có lúc, thật không biết ngươi rốt cuộc là một cái gì. Dâu y cầm chân phàm tay, một cái tay khác cầm Patria cho nàng đưa tới bình nước. Ực một hớp, rất lạnh như băng cũng rất thoải mái. Nơi này nước quả thật uống rất ngon. So với kia chút bình chứa nước lọc còn có mùi vị. Cho ngươi, dâu y đem bình nước đưa cho chân phàm. Chân phàm nhận lấy uống một hớp. Chỉ những cái kia cá sấu. Ngươi nói qua, Batman, bất quá rất đáng tiếc. Ta cái này Batman không phải đả kích biến thái tội phạm. Mà là làm một cái đồ tể. Nếu như hòn đảo này có chính phủ quản lý mà nói. Ta tin tưởng ta nhất định sẽ nhận được khiếu nại cùng kháng nghị. Bởi vì là ngươi giết bọn họ. Dâu y muốn lúc nói. Sau lưng truyền đến Patria thanh âm. Nàng cười hì hì nhìn chân phàm. Một mình ngươi người liền giết bọn họ. Cho nên bọn họ muốn dẫn độ ngươi. Đem ngươi vận chuyển đến khu 51. Truyền thuyết ở trong đó nhốt người ngoài hành tinh. Như vậy ngươi liền có thể cùng ngươi những đồng bạn sống chung một chỗ. Ha ha, Patria thật giống như phát hiện một cái tốt vô cùng cười sự việc vậy. Đáng tiếc bọn họ không có bắt được Clark. Siêu nhân, hắn mới là ta đồng bạn. Chân phàm cười, Patria nhìn như càng lộ ra có chút thành thục. Trải qua những chuyện này, nàng mặc dù vẫn là một như thường lệ hoạt bát. Nhưng là tối thiểu đối với cha nàng Elidis thái độ đã khá nhiều. Giống như là rất thân mật những cái kia cha con. Gái. Vậy, chân, chúng ta phải trở về. Nói cho bọn họ cái tin tức tốt này. Danny lúc này tới, hướng về phía chân phàm hưng phấn vừa nói. Nhìn như cái mặt hồ này khu nguy hiểm đã giải trừ. Chỉ ít cá sấu mới là cái mặt hồ này khu uy hiếp lớn nhất. Đợi một chút, Danny, ta còn phát hiện một chỗ. Chân phàm ngăn cản hắn. Từ nơi này đi về trước đại khái 200 thước địa phương. Có cái hang núi, cũng khá lớn, ta nhìn xuống, cũng có thể chứa chúng ta mọi người. Hơn nữa, không có những thứ khác cùng chúng ta cướp. Thật tốt, đi xem. Danny cao hứng vô cùng. Ý vị này những người bị thương kia còn có những người khác đều có thể tránh ai đóng. Cũng tránh khỏi gặp độc trùng mãnh thú công kích nguy hiểm. Chân, ta biết, nói cái gì cũng không có thể biểu đạt ta lòng cảm kích. Nhưng là ta vẫn phải nói. Cảm ơn ngươi. Đừng nghĩ nói những cái kia phiến tình. Để cho ta cảm kích. Các anh bạn. Chúng ta lên đường. Nhìn chúng ta một chút nhà mới đi. Chân phàm phất phất tay. Chào hỏi những cái kia vẫn còn ở trên bờ cát hoặc là trong nước tận tình hưởng thụ. Cố sức uống mọi người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.